Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 54, Dự ngôn thạch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, là An Ngữ chân linh nhìn xem lại một lần bị kéo đi An Ngữ nói ra. Lục Thủy không hiểu An Ngữ là ai. Chân linh lập tức giải thích nói. Là phụ trách hoang vu thảo nguyên điều tra người phụ trách một trong. Dạng này a, Lục Thủy nhìn xem người phụ trách kia, mặc dù không biết đối phương làm sao cùng Đông Phương cha cha ngốc một khối, nhưng là vẫn ra tay giúp một chút Đông Phương cha cha đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tránh khỏi cái kia hai cái vốn là người bị thương, bị cây mây đùa chơi chết. Đi thôi, Lục Thủy ý bày ra chân linh xuất thủ. Trên thực tế chân linh trước kia liền muốn xuất thủ, nhưng là Lục Thủy không có hạ mệnh lệnh, nàng không dám trực tiếp xuất thủ, chủ yếu vẫn là An Ngữ cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Lục Thủy đồng ý, nàng tự nhiên bước ra một bước đi vào An Ngữ bên người, không cần động kiếm, nàng liền trực tiếp dọa lui cây mây. Bất quá không có đi đặc biệt đi công kích cây mây, nơi này không thế nào an toàn, có thể không gây đối phương tự nhiên hay là không gây tốt. Lúc này Đông Phương trà trà cũng mới đem hương dụ cướp về, khi nàng nhìn thấy An Ngữ tại trong tay người khác thời điểm giật nảy mình. Nhưng nhìn đến là chân linh lại nhẹ nhàng thở ra, nàng nhớ kỹ người này là Đông Phương Hạo Nguyệt người bên cạnh. Chờ các nàng tụ hợp Lục Thủy mới đi tới, Đông Phương trà trà cảm ơn bên dưới chân linh, lại đối Lục Thủy nói. Đa tạ hỗ trợ, đây là ta còn lại tất cả tiền, là tạ lễ. Nói nàng từ trên thân lấy ra không ít linh thạch, Lục Thủy đưa tay cầm đi trong đó một viên tam phẩm linh thạch, sau đó nói. Ngươi vì cái gì không cầu cứu? À, Đông Phương trà trà sửng sốt một chút, nói. Kệ bên này không ai à, Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Điện thoại di động của ngươi không có điện sao? Đông Phương trà trà sửng sốt một chút, sau đó một mặt hối hận. Để chân võ giúp Đông Phương trà trà bố trí xuống một chút phòng ngừa cây mây trận pháp về sau, hắn Lục Thủy mang người rời đi. Vừa mới đi mấy bước Đông Phương trà trà đột nhiên hiếu kỳ nói. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện, Lục Thủy dừng lại nhìn về phía Đông Phương trà trà. Đông Phương trà trà nhìn xem Lục Thủy nói. Ngươi có phải hay không cũng là Đông Phương gia đệ đệ. Lục Thủy sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức nhéo một cái trong tay linh thạch. Cuối cùng quay người rời đi. Hắn quyết định tìm thời gian tìm lý do, đánh một trận Đông Phương cha cha. Chờ rời đi Đông Phương cha cha phạm vi tầm mắt về sau, Lục Thủy mới mở miệng nói. Thông chi người của Lục gia tới đón các nàng, chân võ chân linh lập tức gật đầu, bọn hắn sớm muốn làm như vậy. Đông Phương tiểu thư làm việc không có chút nào để cho người ta yên tâm. Một chỗ trong không gian kỳ lạ, nơi này mây trắng trải rộng như là cao không phía trên. Mà tại cái này trên bầu trời có một tòa hòn đảo to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung. Trung tâm hòn đảo là trống không, nơi này có đám mây quay chung quanh cùng vây quanh vòng một đám phù thạch. Lúc này có 5 bóng người rơi vào phù thạch bên trên, trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra quang mang, căn bản thấy không rõ hình dạng. 5 người rơi xuống về sau trầm mặc một lát, cuối cùng ở giữa người cầm đầu, mở miệng nói. Hoàng vô chết rồi, nghe được câu này, 4 người khác đều có chút kinh ngạc. Rất nhanh có người hỏi. Hoàng vô làm sao lại đột nhiên chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhưng là trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng, lại có người hỏi, có người phát hiện kế hoạch của chúng ta, cầm đầu người kia lắc đầu, thiếu khuyết tin tức tạm thời không rõ ràng, cái kia hoàng vô là ai giết, hắn ở chỗ nào chính là chúng ta cũng không biết, muốn công kích đến hắn gần như không có khả năng, làm sao lại đột nhiên bị giết. Có người hỏi, người cầm đầu trầm mặc một lát nói, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ, Lưu Hòa. Đây là hoang vô chạm trổ vào tới. Ta thuận thế tra một chút cái này Lưu Hòa, nghe nói hắn lên Ẩn Thiên bí giám. Giả thiếu tông chủ, hay là che giấu tai mắt người. Trong 4 người có người hỏi. Thật giả không trọng yếu, tra ra cái này Lưu Hòa đến cùng là ai, hắn nhất định phải trả giá đắt. Lại có người nói, người cầm đầu nhìn 4 người, gật đầu. Lưu Hòa nhất định phải trả giá đắt, chuyện này các ngươi âm thầm tiến hành. Bây giờ nói Lục gia, hoang vô hẳn là xuất thủ qua một lần, kết quả đây. Thất bại rất triệt để, không có lập công. Lại có người hồi đáp, nghe lời này, cầm đầu người kia thở dài một tiếng, nói. Căn cứ dự ngôn thạch bản ghi chép hoang vu là vạn cổ độc nhất kỳ chiêu, đáng tiếc. Cái kia Lưu Hòa nếu như là trùng hợp coi như xong, liền sợ là cố ý, những người khác cũng là dạng này cảm thấy, cho nên Lưu Hòa bối cảnh bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng. Trầm mặc một lát người cầm đầu lại nói, nghe nói Lục gia có một con kẻ này như thế nào? Lục Thủy, Lục gia đại thiếu thiên phú phổ thông, tính cách đồng dạng, khuyết thiếu dã vọng, không có chút nào dựng nên, dự ngôn thạch bản bên trên ghi lại tuyệt đối không phải hắn. Có người hồi đáp, vật cực tất phản, Lục Thủy không phải, như vậy tất nhiên là kế tiếp. Lại có người nói, lấy Lục gia cận đại truyền thừa đến xem, Lục Thủy không chết hẳn là liền sẽ không có kế tiếp. Xác thực như vậy, Lục Thủy sống càng dài đối với chúng ta càng có lợi. Nhưng là Lục Thủy quá yếu tuổi thọ có hạn, kế tiếp tất nhiên còn sẽ có, cần phải có chuẩn bị. Lúc này đột nhiên có người nhìn về phía cầm đầu vị kia, hỏi. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể chính diện giải quyết vấn đề sao? Bằng vào chúng ta 5 người thực lực còn sợ một cái Lục gia. Nghe được cái này cha hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía cầm đầu vị kia, phảng phất tại chờ đợi hắn hạ quyết định. Cuối cùng cầm đầu vị kia lắc đầu nói, không đủ, những người khác không hiểu cái gì không đủ. Sau đó cầm đầu vị kia tiếp tục nói, mặc dù chúng ta 5 cái liên thủ cũng còn lâu mới có thể dung chuyển Lục vô vi, các ngươi coi là Lục gia nhiều năm như vậy sừng sững không ngã là vì cái gì? Lục vô vi chân chính thực lực xa so với bên ngoài nhận biết mạnh rất nhiều. Những người khác kinh hãi, bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói Lục gia đại trưởng lão mạnh bao nhiêu. Lúc đầu cho là hắn rất mạnh mẽ, không nghĩ tới đối phương so với bọn hắn dự đoán càng mạnh. Một cái Lục vô vi không nói, vẻn vẹn một cái Lục hữu đình trong chúng ta đơn đả độc đấu cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Lục bất tranh mặc dù thua xa Lục vô vi cùng Lục hữu đình, đó cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm cấp bậc. Lục gia 3 vị trưởng lão cũng không phải hồ giấy. Cái kia cầm đầu vị kia thấp giọng trầm ngâm, những người khác hơi kinh ngạc làm sao cũng không có nghĩ đến, Lục gia khó gặm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng đúng, dù sao có thể bị Dự Ngôn Thạch Bàn nhằm vào. Chuyện này gấp không được, chỉ cần Lục gia 2 người kia không có cái mới sinh nhi, chúng ta liền còn có thời gian. Lục Thủy miễn là còn sống, cơ bản cũng là thời gian của chúng ta. Chấm, ngay sau đó cần để ý là thiên trì hà ám cảnh đã mở, không biết bao nhiêu người có thể tiến vào bên trong, lại không biết bao nhiêu người có thể tiếp xúc đến vị kia, nghĩ đến sẽ có một vị bị thay vào đó, nếu như náo ra động tĩnh, chúng ta cần trợ giúp một chút vị kia. Hy vọng hắn có thể thuận lợi đi, Phật môn cùng thần chúng đều đã bắt đầu thức tỉnh, chúng ta tiên đình cũng không thể rớt lại phía sau. Chúng ta tạm thời không có xung đột lợi ích cũng không phải chỉ có chúng ta có Dự Ngôn Thạch Bản, bọn hắn cũng giống vậy. Có người nói, đúng vậy, Dự Ngôn Thạch Bàn nửa bộ phận trên đã bị giải khai, tất cả mọi người đầu mâu đều sẽ chỉ hướng Lục gia, chúng ta kỳ chiêu thất bại, bọn hắn không nhất định liền không có. Cầm đầu vị kia gật gật đầu, vậy liền đều cầm nó chấp chờ đợi tiên đình giáng lâm, đế tôn thức tỉnh. Chư vị ta cần trong tay các ngươi quý giá một phiếu phiếu đề cử. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.